Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Tiền tài dụ hoặc. Vậy ta nên làm như thế nào? Hoàng Đình hỏi. Bọn thủ hạ nói ra, như là đã đắc tội vị này thượng tiên, vậy liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lấy hoàng lão gia thân phận của ngươi, liên hệ Du Thành thành chủ, để hắn phái ra thành vệ quân, từng nhà tìm tòi, giết cái này thượng tiên, dạng này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi gọi ta đối phó một tên thượng tiên, điều này có thể sao? Hoàng Đình nhíu nhíu mày. Hoàng lão gia, không có gì có thể. Vị này thượng tiên đã trọng thương. Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ đối phương thương thế hoàn hảo. Khẳng định như vậy người chết là ngài hoàng lão gia, bọn thủ hạ nói ra. Không có người muốn chết. Riêng là giống Hoàng Đình loại này phú thương. Gia tài vạn kim, hắn còn có mấy chục năm thời gian hưởng thụ. Không muốn cứ như vậy chết đi. Nghe bọn thủ hạ lời nói, một cái ý niệm điên cuồng tại trong đầu hắn sinh ra. Vốn là mang theo sợ hãi ánh mắt, chậm rãi bị điên cuồng vẻ tàn nhẫn thay thế. Theo ta đi gặp Du Thành thành chủ, Hoàng Đình nói xong. Liền mang theo thủ hạ hướng về Du Thành phủ thành chủ mà đi. Mà giờ khắc này tự nhiên, đi qua ngắn ngủi kịch liệt đau nhức về sau, cảm giác đau đớn giảm bớt, hướng đỡ lấy hắn Lý Tiểu Điệp nói ra, "Tiểu Điệp, thả ta ra a, ta đã không có việc gì." "Từ đại ca, ngươi đến cùng làm sao?" Lý Tiểu Điệp dùng ánh mắt áy náy nhìn lấy Tự Nhiên. "Chuyện không liên quan ngươi, ta bản thân trúng độc, không thể cưỡng ép vận công." Một vận công liền sẽ tiếp nhận kinh mạch đều đoạn thống khổ, Tự Nhiên nói ra. Ngươi đi về trước đi, về sau ngươi tự mình một người muốn cẩn thận một chút, Tự Nhiên đối với Lý Tiểu Điệp nói ra. Từ đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lý Tiểu Điệp không yên lòng hỏi một câu. Ta không sao, ngươi trở về đi, đừng để mẹ ngươi lo lắng, Tự Nhiên nói ra. Lý Tiểu Điệp nói ra. Từ đại ca, cái kia, vậy ta trở về. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu đáp. Lý Tiểu Điệp cùng Tự Nhiên phân biệt, đi về nhà, mà Tự Nhiên thì trở lại khách sạn. Du Thành phủ thành chủ, chiếm một diện tích ngàn mét. Tại Du Thành trung tâm nhất khu vực, đình lâu các vũ, cầu nhỏ nước chảy, không thiếu gì cả. Phủ thành chủ, vì nhất thành chi chủ. Du Thành lớn nhất quan viên, nắm giữ tư nhân thành vệ quân. Du Thành thành chủ là một cái ước chừng 40 tuổi trung niên, thân hình cao lớn, bao quát mũi rộng lông mày, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Phủ thành chủ biệt viện tiểu đình, hoàng lão gia, trà này chính là nước láng giềng chuyên môn vì hoàng thất trồng, điều trị thân thể kéo dài ích thọ trà. 100 lạng vàng một cân, giá cả kinh người, hoàng lão gia không nếm thử, Du Thành thành chủ bưng lên trên bàn đá nước trà. Nhẹ khẽ nhấp một cái, nhìn về phía ngồi đối diện hắn Hoàng Đình nói ra. Hoàng Đình chà chà mồ hôi, nói ra, khó được thành chủ có này nhã hứng, cái kia hoàng mỗ người từ chối thì bất kính. Hoàng Đình tuy nhiên nội tâm lo lắng, nhưng là không thể không ra vẻ chấn định, bưng lên cái kia phát ra mùi thơm ngát chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Thật là tốt trà, Hoàng Đình gật đầu khen. Du Thành thành chủ mỉm cười nói, không biết hoàng lão gia đột nhiên giá lâm bỉ nhân phủ đệ, đến cùng không biết có chuyện gì. Rốt cục nói đến ý tưởng bên trên, Hoàng Đình khẽ cắn môi, nói, hoàng mỗ người tới đây, xác thực có một chuyện, cần thành chủ giúp đỡ, còn mời thành chủ không muốn cự tuyệt. Du Thành thành chủ mỉm cười nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Hoàng Đình đành phải đem lúc trước tại đầu đường chọc tới một vị thượng tiên sự tình êm tai nói. Hoàng Đình nghe nói đại cau mày, nói, hoàng lão gia, ngươi điên à, lại dám đánh một cái thượng tiên chủ ý. Việc này để cho ta thật khó khăn a. Mong rằng hoàng lão gia thứ tội, việc này tha thứ khó tòng mệnh. Hoàng lão gia vẫn là mời trở về đi. Quản gia tiễn khách, Du Thành thành chủ nói ra. Hoàng lão gia, mời đi. Du Thành thành chủ sau lưng, một người có mái tóc bạc trắng lão giả, tiến lên một bước, đối với Hoàng Đình nói ra. Thành chủ, chậm đã, Hoàng Đình vội vàng nói. Theo rồi nói ra, người tới, trình lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy 8 người, giơ lên một cái tre lấy vải đồ vật tới. Vải trắng xốc lên, bên trong nhất thời kim quang nở rộ. Nhìn kỹ, đây là một tôn như là trẻ sơ sinh đại tiểu sư tử. Tất cả đều là hoàng kim chế tạo, xem ra tôn quý bất phàm. Thành chủ, tôn này hoàng kim sư tử là bỉ nhân năm đó phí tổn mấy trăm ngàn kim phiếu mua về trấn điếm chi bảo, tượng trưng cho thân phận tôn quý. Một điểm nhỏ lễ, không thành kính ý. Hoàng Đình cắn răng nói ra. Thực trong lòng của hắn đã thổ huyết, trơ trụi cái này hoàng kim sư tử, giá trị đã tương đương với hắn tổng tài sản 10%. Cực kỳ chân quý, thế nhưng là vì bảo mệnh, không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đưa cho Du Thành thành chủ. Hoàng lão gia, ngươi cái này khiến ta thật khó khăn a. Ngươi để cho ta đối phó một tên thượng tiên. Ngươi phải biết thượng tiên xuất quỷ nhập thần, có thể phi thiên độn địa. Cái này các loại tồn tại, chúng ta phàm nhân làm sao có thể đối phó. Du Thành thành chủ gật gù đắc ý nói ra. Lão hồ ly, Hoàng Đình trong lòng thầm chửi một câu. Hoàng Đình thủy chung tin tưởng, không có tiền tài không làm được sự tình, chỗ lấy không làm được, khẳng định là bởi vì ngươi ra giá không đủ cao. Hắn có thể không tin, Du Thành thành chủ vị này trưởng khống toàn bộ Du Thành tồn tại, đối với trong thành phát sinh sự tình lại không biết. Cần phải biết được đối phương là thượng tiên, liền xem như dạng này, cũng là một tên trọng thương thượng tiên. Tuy nói đối phó một tên trọng thương thượng tiên, hội nỗ lực không ít đại giới, nhưng là mình đưa ra hoàng kim sư tử, đủ để bù đắp tổn thất. Thành chủ, hoàng mỗ người đem Du Thành tất cả tài sản đều giao cho ngài, còn xin ngươi thay ta xuất thủ. Giết cái kia trọng thương thượng tiên, cuối cùng, Hoàng Đình hạ quyết tâm, đưa ra tại Du Thành sản nghiệp. Hoàng Đình tại Du Thành, thế nhưng là có không ít sản nghiệp, tương đương với hắn toàn bộ gia nghiệp 2/10. Mặt khác, những người này ta phí tổn trọng kim, vẫy chào một nhóm đến từ các đại môn phái cao thủ. Bản lĩnh cao cường, có bọn họ, giết chết một vị trọng thương thượng tiên. Dư xài, đón đến. Hoàng Đình bổ sung một câu. Xem ở hoàng lão gia ngươi trên mặt mũi, chuyện này bỉ nhân không đến giúp là không còn gì để nói. Tốt, bỉ nhân liền đáp ứng hoàng lão gia ngài yêu cầu. Du Thành thành chủ mỉm cười nói ra. Đa tạ thành chủ ra tay giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Hoàng Đình đối Du Thành thành chủ ôm quyền nói ra. Hai mắt tràn đầy cảm kích thần sắc, thực ở trong lòng đã đem công phu sư tử ngoạm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ăn cướp Du Thành thành chủ, trong trong ngoài ngoài đều mắng một lần. Hoàng lão gia, cho bỉ nhân 5 ngày thời gian, bỉ nhân nhất định vì ngài giết chết cái kia trọng thương tiên nhân. Du Thành thành chủ khẽ cười nói, vậy tại hạ thì xin được cáo lui trước, ngồi đợi thành chủ tin tức tốt. Hoàng Đình đối với Du Thành thành chủ hơi hơi ôm quyền nói ra. Sau đó liền rời đi phủ thành chủ. Thành chủ, chúng ta thật coi phải đáp ứng Hoàng Đình yêu cầu. Hoàng Đình sau khi đi, sau lưng quản gia hỏi. Đây là tự nhiên, Du Thành thành chủ hé miệng khẽ mỉm cười nói. Chúng ta lễ đều thu, có thể không giúp đỡ à? Chỉ cần cái kia cái gọi là thượng tiên, không phải truyền thuyết bên trong ngũ thượng tiên, cùng trường lưu, thất sát phái các loại tiên nhân, ta lại có sợ gì chi? Lại nói, con ta không phải tại Thất Sát Điện à? Thư tín một phong, gọi hắn trở về, đón đến. Du Thành thành chủ bổ sung một câu. Tốt, ta cái này thư tín một phong. Thông báo thiếu gia trở về, quản gia hơi hơi khom người nói ra. Chậm rãi cáo lui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,